Lưu Manh Lão Sư, chương 1956, góc truyện audio.com. Nữ nhân kỳ thật tựu là một cái phi thường mâu thuẫn kết hợp thể giống Long Nguyệt Tâm như vậy, nàng nghĩ đến Trần Thiên Minh cùng Gia Gia Long định nói gì đó nói cho nên Gia Gia mới như vậy nàng có điểm khí Trần Thiên Minh. Nhưng nghe tới Trần Thiên Minh hết chỗ chê thời điểm chính cô ta lại có điểm không cam lòng, cảm thấy được Trần Thiên Minh có điểm không chịu trách nhiệm. Nguyên lai là như vậy, trách không được ta Gia Gia nói như vậy, ta hắn hoài nghi ta với ngươi có quan hệ. Long Nguyệt Tâm nhìn trên bàn chén trà nói, ngươi lợi hại liền bội nhàn thì cũng bọt nước, lên, Long Nguyệt Tâm nghĩ Khổng Hạo Kỳ cùng Hứa Thắng Lợi hai người khắc khẩu đã cảm thấy buồn cười. Ai ngươi cũng đừng có trào phúng ta hiện tại nhức đầu đâu. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói, đúng rồi ngươi không nên nói bậy ta cùng Khổng bội nhàn là không có vấn đề gì, tuy rằng nàng hướng ta cho thấy cua cái loại này ý tứ nhưng là ta cự tuyệt, ta nào dám chọc phải nàng a. A không thể tưởng được ngươi man chính nhân quân tử thôi. Long Nguyệt Tâm trêu chọc Trần Thiên Minh, Trần Thiên Minh cũng không phải thấy mỹ nữ tựu trên điều này làm cho nàng cảm thấy được âm thầm thư thái. Nếu như là người khác chứng kiến Khổng Bội Nhàn xinh đẹp như vậy hay tổng lý nữ nhi sáng sớm tựu ý nghĩ kỳ quái. Trần Thiên Minh cười nói, đó là ta luôn luôn rất chính nhân quân tử. Ngươi xem ngươi khoa khen ngươi tựu thở gấp lên, Long Nguyệt Tâm mềm mại địa giận Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Người khác không biết ngươi lưu manh, ta còn không biết ngươi lưu manh sao? Lần trước ở trong phòng chuyện tình ta còn không có với ngươi tính đâu. Lần trước, Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt, nàng không phải đã nói không cần tái nhớ kỹ chuyện kia sao? Như thế nào nàng hôm nay còn nói nổi lên, Nguyệt Tâm lần trước là hiểu lầm tới, ta chỉ là thấy ngươi thân thể bẩn mới giúp ngươi thay quần áo. Trần Thiên Minh ta hỏi ngươi có phải hay không yêu thích ta? Long Nguyệt Tâm đột nhiên hỏi. Trần Thiên Minh sững sờ một lần, hắn thật không ngờ Long Nguyệt Tâm sẽ hỏi mình vấn đề như vậy, đây cũng quá trực tiếp đi sao? Mặc kệ chết thì chết, thích nàng thì thế nào đâu, dù sao Long Định lại không ở trong này, là ta thích ngươi nhưng là ta biết ta không xứng với ngươi. Thiên Minh kỳ thật ngươi này rất không sai nhưng là ngươi có những nữ nhân khác ta là không thể tiếp thụ. Hơn nữa có thể tính là ta khẳng tiếp thụ, Gia Gia cũng không tiếp thụ. Cho nên chúng ta chỉ có thể là bằng hữu, đời này không thể trở thành khác quan hệ. Long Nguyệt Tâm nhìn Trần Thiên Minh sâu kín nói. Này đoạn thời gian chính cô ta cũng là buồn rầu nghĩ cùng Trần Thiên Minh quan hệ như thế nào. Nàng phát hiện mình đối Trần Thiên Minh càng ngày càng có hảo cảm, nàng sợ hãi cũng giống Khổng Bội Nhàn như vậy rơi vào đi. Ai ta là không có cách nào buông tha cho những nữ nhân khác, ta muốn đối với các nàng phụ trách. Trần Thiên Minh khẽ thở dài một cái, tuy rằng hắn thích Long Nguyệt Tâm nhưng hắn không thể lừa gạt nàng. Long Nguyệt Tâm trong lòng lại bội phục Trần Thiên Minh quang minh, nếu hắn suy nghĩ lừa mình có thể lừa gạt mình nói cùng những nữ nhân khác chia tay các được đến chính mình lúc sau tái còn nói còn lại lời nói. Lúc ấy chính mình uống rượu hắn cũng là có thể được đến của mình nhưng hắn vẫn không có làm như vậy, có thể thấy được nhân phẩm của hắn. Thiên Minh chúng ta làm chi kỷ được không? Chi kỷ, Trần Thiên Minh ngẩn ngơ, chi kỷ chính là tâm sự không thể làm tình quan hệ nam nữ vậy. Góc truyện audio.com, thì thật là có điểm bách lôi kéo đồ a. Làm sao vậy, ngươi không muốn, khinh thường ta sao? Long Nguyệt Tâm thấy Trần Thiên Minh không có đáp ứng, lòng của nàng chợt lạnh. Không đúng, Trần Thiên Minh bãi bắt tay vào làm. Ta không phải ý tứ này, ta là một thời gian không có kịp phản ứng. Kỳ thật chúng ta còn có thể trở thành khác quan hệ. Trần Thiên Minh vừa nói vừa nhìn Long Nguyệt Tâm thon thả yểu điệu tuyệt đẹp, đường cong nhỏ nhuận ôn nhu, vai cao cao hở ra tô phong trong lúc đó như ẩn như hiện, rãnh sâu mảnh khảnh kích thước lưng áo nhếch nhẹ cái mông, nếu như có thể có được nàng thật sự là nhân gian chuyện vui. Kỳ thật nàng có thể đương tình nhân của mình vụng trộm cùng chính mình hẹn hò cũng đúng thôi. Long Nguyệt Tâm thấy Trần Thiên Minh thẳng vào nhìn chằm chằm trên thân thể của mình hạ nhìn nàng, làm sao không biết Trần Thiên Minh nghĩ gì thế? Lưu manh, ta không thể với ngươi có quan hệ gì, không chỉ nói là ta Gia Gia kia quan cũng cô hắn không được, nhất định không tha cho ngươi. Long Nguyệt Tâm hờn dỗi nói, đó là lúc ấy hắn hỏi ta thời điểm ánh mắt kia là tốt rồi, giống muốn đem ta giết như vậy. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt, bất quá chỉ cần có thể được đến ngươi có thể tính là ngươi, Gia Gia muốn đem ta giết chết ta cũng nhận biết. Hoa mẫu đơn hạ chết thành quỷ cũng phong lưu, ta chỉ là hỏi ta và ngươi nhóm có thể trở thành chi kỷ sao. Không được coi như xong khi, ta cũng không nói gì cúa. Long Nguyệt Tâm nghiêm sắc mặt, cứng cỏi, ta cũng không nói gì không được a. Trần Thiên Minh thấy Long Nguyệt Tâm nói mình như vậy sao có thể cưỡng cầu a. Lúc này người bán hàng đem đồ ăn đưa lên qua Long Nguyệt Tâm nói. Thiên Minh, ta khuya hôm nay muốn uống rượu có thể chứ? Có thể, như thế nào không thể a? Trần Thiên Minh vội vàng gật đầu, ngươi cho dù là muốn thiên thượng ánh trăng ta cũng nghĩ biện pháp cho ngươi hái xuống. Tiểu thư qua hai chai hoa trung chi vương rượu đỏ. Người à người sẽ hống nữ hài tử trách không được bội nhàn tỷ cũng bị ngươi mê đắc đầu óc choáng váng. Long Nguyệt tâm trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Bội nhàn tỷ không thể so người khác ngươi muốn đến xử lý như thế nào không có. Khổng tổng lý nhưng là phi thường yêu thương của nàng ngươi cũng không nên đến lúc đó chịu không nổi. Trần Thiên Minh nói, ta cũng không có cách nào ta đã nói với nàng đắc rất rõ ràng nếu nàng cứng rắn muốn quấn quýt lấy ta cũng buồn rầu. Người bán hàng cầm rượu lại đây nàng giúp Trần Thiên Minh cùng với Long Nguyệt Tâm đều rót một chén rượu liền lui ra ngoài. Qua Thiên Minh chúng ta uống một chén cho chúng ta trở thành chi kỷ mà cạn chén. Long Nguyệt Tâm giơ chén rượu, hảo cho chúng ta trở thành chi kỷ mà cạn chén. Trần Thiên Minh cũng giơ chén rượu cùng Long Nguyệt Tâm nốc đi xuống. Nguyệt Tâm ngươi ăn trước một chút ý tứ không cần đến lúc đó lại uống rượu. Ngươi có phải hay không suy nghĩ chờ ta uống rượu chiếm ta tiện nghi à? Long Nguyệt Tâm kiều mị địa liếc Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Ha ha ta cũng muốn à, nhưng ngươi cũng không cho ta cơ hội. Trần Thiên Minh cố ý đùa giỡn Long Nguyệt Tâm. Long Nguyệt Tâm giơ lên mềm mại tay nhỏ bé đánh Trần Thiên Minh tốt ngươi dám giễu cợt ta liều mạng với ngươi. Long Nguyệt Tâm hiện tại không phải thật đánh thẳng Trần Thiên Minh của nàng tay nhỏ bé đánh vào trên người của hắn chích cho là vì hắn massage. Trần Thiên Minh một phát bắt được Long Nguyệt Tâm tay nhỏ bé không thuận theo nói. Làm sao ngươi có thể đánh ta không thể tưởng được đương. Gocchuyenaudio.com, chi kỷ của ngươi là bị ngươi đánh đập sao, là a không được sao. Long Nguyệt Tâm man không nói lý nói, ngươi buông ra tay ngươi bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Đương nhiên có thể không chỉ nói đánh ta ngươi muốn giết ta cũng có thể. Trần Thiên Minh vừa nói vừa buông ra Long Nguyệt Tâm tay nhỏ bé sau đó nhắm lại hai mắt của mình. Long Nguyệt Tâm cũng không biết vì cái gì nếu là lúc trước Trần Thiên Minh này dịu dàng tác phong nàng là phi thường chán ghét. Nhưng hiện tại nghe hắn nói lời như vậy trong lòng lại là thẳng thắn tâm động. Cắt ta giết ngươi làm gì qua chúng ta uống rượu, Long Nguyệt Tâm hồng nghiêm mặt nói. Đáng tiếc lần trước ta uống rượu ngươi không có chiếm ta cái gì tiện nghi bằng không vậy cũng có thể chính là mệnh ta không thể không đi theo ngươi. Nhưng hiện tại ngươi là không có cơ hội như vậy ta sẽ không tại trước mặt ngươi uống rượu. Ta không có cơ hội. Trần Thiên Minh thầm kêu đáng tiếc sớm biết rằng lúc ấy chính mình sẽ đem Long Nguyệt Tâm làm tình dụng nàng kia chính là đi theo chính mình. Ai quên đi này có thể chính là mệnh a? Chính mình đương cái gì quân tử đâu, ai không nói qua chúng ta vừa ăn đồ ăn vừa uống rượu. Cứ như vậy Trần Thiên Minh cùng Long Nguyệt Tâm ngươi một ly ta một ly địa uống lên. Bọn họ ăn no sau cũng đem hai chai uống rượu xong rồi. Nguyệt Tâm chúng ta còn uống sao? Trần Thiên Minh hay nghĩ Long Nguyệt Tâm vừa rồi câu nói kia nếu đem nàng quá chén sau chính mình có thể cùng nàng làm tình. Hì hì ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ Long Nguyệt Tâm cười duyên. Ta đều nói ngươi về sau không có cơ hội ta sẽ không tại trước mặt ngươi uống rượu. Thiên Minh ta phải đi về bảo tiêu còn ở dưới mặt chờ ta đâu. Hảo ta đưa ngươi đi xuống. Trần Thiên Minh có điểm im lặng xem ra chính mình là theo Long Nguyệt Tâm không có cơ hội. Chi kỷ đã biết mình người ta là thiên chi kiều nữ không cần phải. Ủy khuất người ta, Long Nguyệt Tâm đứng lên lắc đầu không cần đưa ta chính mình sẽ đi xuống. Nàng xoay người đi ra phía ngoài đột nhiên Long Nguyệt Tâm quay đầu lại hướng về Trần Thiên Minh đánh lại đây Trần Thiên Minh lập tức không có phản ứng với Long Nguyệt Tâm ngay tại trên mặt của hắn thân một lần tiếp theo Long Nguyệt Tâm xoay người chạy ra đi nàng vừa chạy vừa nói. Tái kiến chi kỳ, đường Long Nguyệt Tâm chạy đi ra bên ngoài lúc nước mắt không chịu thua kém địa rớt xuống. Bất quá nàng kiên cường địa lau quệt nước mắt tiếp tục hướng về thang lầu chạy tới. Tái kiến chi kỳ, Trần Thiên Minh một bên sờ nghiêm mặt bàng một bên tự nhủ nói. Nguyên lai đương chi kỳ của nàng còn có thể bị thân một lần điều này cũng mệt không được nhiều ít. Trần Thiên Minh biết Long Nguyệt Tâm trong lòng mâu thuẫn suy nghĩ cùng mình ở cùng nhau nhưng lại bởi vì chính mình bên người có những nữ nhân khác không thể cùng mình ở cùng nhau. Quên đi này là không có cách nào chuyện tình ta không thể vứt bỏ ta những nữ nhân khác. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Cũng không đúng a nàng đương tự mình biết mình tại sao phải đích thân mình đâu. Chẳng lẽ ta còn có cơ hội, nghĩ đến đây Trần Thiên Minh trong lòng lại là mừng rỡ như điên. Xem ra chính mình về sau còn muốn ước chừng Long Nguyệt Tâm đi ra uống rượu đến lúc đó nàng ý loạn tình mê sau hôn lại chính mình vài cái tựu sảng liễu. Gạch dưới, Trung Hướng Lượng ngồi ở phòng làm việc của mình Lý hắn yên lặng địa nghĩ như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Vừa rồi hắn nhận được lớn điện thoại để hắn đến kinh thành định ngày hẹn. Gocchuyenaudio.com, Trần Thiên Minh đến lúc đó tiên sinh người sẽ ở nửa đường giết Trần Thiên Minh. Từ khi hắn trúng kim cuối cùng đã hoàn toàn nghe cùng với chân nhân cùng lớn nói. Hắn lợi dụng nước bảo an quyền lực giúp tiên sinh làm không ít chuyện tốt. Ngoại trừ M thị còn không có thẩm thấu lực lượng sau những thứ khác thị đều ở khống chế của hắn dưới. Trung cục trưởng chúng ta hiện tại muốn đi kinh thành sao? Bên cạnh nam nhân hỏi Trung Hướng Lượng, từ khi Tiểu Hạ sau khi hắn tựu đại thế Tiểu Hạ vị trí. Mà người nam nhân này là tiên sinh người trước kia chôn giấu nước Yên Tĩnh Lý đi theo cổ đạo mới sau lại cổ đạo mới gặp chuyện không may sau hắn cũng không xảy ra đầu là chúng ta bí mật đi kinh thành đã nói đi kinh thành làm việc. Trung Hướng Lượng điểm gật đầu nói. Hắn hiện tại căn bản không có cái khác tự chủ có lối suy nghĩ trong đầu hắn có lối suy nghĩ đều bị Kim Trung cấp khống chế được. Trừ hắn ra bị Kim Trung khống chế ngoại những thứ khác hết thảy không có đổi liền vợ của hắn nữ cũng là cảm giác không ra được có cái khác biến hóa rất lớn. Ta đây ta sẽ đi ngay bây giờ đặt phiếu. Nam nhân âm nghiêm mặt đi ra ngoài. Tuy rằng Trung Hướng Lượng là cục trưởng lãnh đạo của mình nhưng hắn cũng biết bị người của chính mình khống chế được cho nên hắn cũng không đương Trung Hướng Lượng vi lãnh đạo dường như là thủ hạ của mình dường như. Lần này nếu giết chết Trần Thiên Minh tiên sinh nhất định sẽ hào hào mà tưởng thưởng chính mình. Nghĩ đến đây nam nhân lại cao hứng. Trung Hướng Lượng xoay người nhìn ngoài cửa sổ hắn ở trong lòng âm thầm địa nghĩ Trần Thiên Minh ta nhất định phải giết ngươi. Lúc này Trung Hướng Lượng hai mắt mạo hiểm kim quang có điểm làm cho người ta sợ hãi. Cách chương.